Vạn đạo Long Hoàng, chương 3409, nhân số tăng nhiều. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói trắng ra một điểm, Vân Thiên Minh thành viên cùng Nhiếp Khuông Thiên đám người, bất quá là quan hệ hợp tác. Nhiếp Khuông Thiên đám người có chiến lực mạnh mẽ, cho bọn hắn che chở, bọn họ nộp lên Nguyên Thủy Thần Tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khi ly khai cái này thế giới, ai cũng mặc xác ai, căn bản không có chân thành có thể nói. Bình thường đánh đánh giết giết còn tạm được, giờ phút này đụng phải Lục Minh loại này khủng bố tồn tại, đi lên rất có thể liền bị giết, bọn họ sao lại đi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tự nhiên không ai tiến lên, đáng chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhiếp Khuông Thiên gầm thét không thôi. Mà lúc này, Lục Minh đã cầm khống tất cả bản nguyên bí thuật đánh phía bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Minh bản thân cầm trong tay bá thần thương, mũi thương như sơn nhạc hướng về cái cuối cùng phó minh chủ rơi đập. Cái này phó minh chủ căn bản ngăn không được trực tiếp bị trọng thương, sau đó phá hư chi kiếm vừa bay mà qua, đem đầu của người nọ chém xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Thiên Minh ba cái phó minh chủ toàn bộ ngã xuống. Nhiếp Khuông Thiên dọa hét lớn một tiếng, toàn lực oanh ra mấy chiêu chặn lại Lục Minh mấy loại bản nguyên bí thuật, xoay người bỏ chạy, muốn chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, một đạo thiểm điện chợt lóe lên, tốc độ quá nhanh, rơi vào Nhiếp Khuông Thiên trên thân, để Nhiếp Khuông Thiên thân thể tê dần, không khỏi cứng ngắc lại một lần. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đọc truyện tại Nekiwa tôi, nét, chúa tể chi môn trở thành mấy vạn trượng cao, hướng về Nhiếp Khuông Thiên đầu đập tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lần này nếu là đập chúng, Nhiếp Khuông Thiên chỉ có đường chết một đầu. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhiếp Khuông Thiên phát ra kinh khủng gào thét, toàn thân hào quang màu đỏ rực tăng vọt, thế mà ở thời khắc mấu chốt chuyển động, sáu cánh tay đột nhiên huy động, từng đạo công kích đánh vào chúa tể chi môn bên trên, chặn lại chúa tể chi môn công kích. Nguyên thủy thần thể tương đương với tử giáp cổ thần thể hậu kỳ, quả nhiên không phải tầm thường, bị câu câu thiểm điện đánh trúng, còn có thể động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cũng là cảm thán một tiếng, bất quá động tác không chậm chút nào, dậm chân hướng về phía trước, xuất hiện ở Nhiếp Khuông Thiên cách đó không xa, tay trái bắt lấy chúa tể chi môn, tay phải cầm bá thần thương, vung đến đổ ập xuống hướng về Nhiếp Khuông Thiên đập tới. Lục Minh hiện tại phát động chiến tự quyết gấp 5 chiến lực tăng thêm 11 loại thần lực, trong đó có 7 loại đều là lần thứ 3 thức tỉnh, còn có tử giáp cổ thần thể, những cái này toàn bộ bạo phát, lực lượng thực sự quá mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Mặt khác còn có mặt khác bản nguyên bí thuật một mạch hướng về Nhiếp Khuông Thiên đánh tới. A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhiếp Khuông Thiên cuồng hống, con mắt đỏ bừng, hoàn toàn đang liều mạng, hắn sáu cánh tay, nắm lấy năm thanh bất đồng thần khí, còn có một cánh tay, nắm lấy là của hắn bản nguyên bí thuật. Sáu đầu cánh tay liều mạng vung vẩy, chống đối Lục Minh công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt hai người liền va chạm mười mấy chiêu. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhiếp Khuông Thiên trong tay những thần khí kia xuất hiện từng đầu khe hở, sau đó toàn bộ sụp đổ, chỉ có bản nguyên bí thuật còn đang. Nhiếp Khuông Thiên bị dù sao lực lượng đánh lui, không chung máu tươi cuồng phún. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, Lục Minh không có mượn nhờ cầu cầu lực lượng, hắn muốn bằng mượn bản thân lực lượng, đánh giết Nhiếp Khuông Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, chúa tể chi môn cùng Nhiếp Khuông Thiên một cánh tay đụng vào nhau, Nhiếp Khuông Thiên cánh tay kia trực tiếp nổ tung, huyết nhục vẩy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc phốc, phá hư chi kiếm lóe lên, đem Nhiếp Khuông Thiên mặt khác một cánh tay chém xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác, Thái Âm chi Nguyệt, Thái Dương chi Nhật chiếu xuống đáng sợ hào quang, Nhiếp Khuông Thiên thân thể khỏe mạnh giống đang bị thiêu đốt, phải hóa thành cho tàn. A, muốn chết cùng chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhiếp Khôn Thiên giống to toàn thân bắn ra nhức mắt huyết quang, hắn muốn triệt để thiêu đốt bản thân, lôi kéo Lục Minh đồng quy vô tận. Bất quá, Lục Minh thi triển ra âm dương thần đồng, từng đầu âm dương phù văn hiện lên, đem Nhiếp Khôn Thiên quấn chặt lại ngụ, nhưng hắn không bạo phát ra được. Đón lấy, bá thần thương, chúa tể chi môn, phá hư chi kiếm, thái cổ thần long kèn lệnh. Một mạch oanh kích mà xuống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, Nhiếp Khôn Thiên lại cũng khó có thể chống đối, kêu thảm một tiếng, thân thể bị đủ loại công kích oanh nổ bể ra đến, tại chỗ vẫn lạc. Từ đó, Vân Thiên Minh bốn đại minh chủ toàn bộ bị Lục Minh đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt như điện, liếc nhìn Vân Thiên Minh thành viên khác nói. Vân Thiên Minh bốn vị minh chủ toàn bộ bỏ mình, các ngươi còn có ai muốn một trận chiến sao? Vân Thiên Minh những cái kia thành viên, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn đại minh chủ đều đã chết, bọn họ nào dám một trận chiến. Vân Thiên Minh thành viên khác đại đa số đều là thần vương thất trọng, hoặc là thần vương lục trọng, ở đâu là Lục Minh đối thủ, đi lên chịu chết mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không dám, không dám, những người này liền vội vàng lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com Trong đó, mi tâm có hình hổ ấn ký thanh niên, dọa thảm nhất, sắc mặt trắng bạch như tuyết, hắn lần trước đối Lục Minh buông tha ngoan thoại, muốn Lục Minh chết không có chỗ chôn địa phương, hiện tại hắn núi dựa đều đã chết, Lục Minh sẽ làm sao ứng phó hắn. Quả nhiên, Lục Minh ánh mắt nhìn về phía hắn, nói. Người đây, không phải muốn giết ta sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mi tâm có hình hổ ấn ký thanh niên thân thể mềm nhũn kém chút tê liệt trên mặt đất miễn cưỡng duy trì thân thể, nói. Không dám, không dám, lần trước là ta ăn nói lung tung, minh chủ thần công cái thế ta nguyện ý gia nhập Long Minh, làm minh chủ sự tình. À, người nguyện ý gia nhập ta Long Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, nguyện ý, 100 nguyện ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mi tâm có hình hổ ấn ký thanh niên vội vàng nói. Gia nhập ta Long Minh cũng có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật gật đầu, nhìn về phía Vân Thiên Minh thành viên khác nói. Các ngươi đây, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không gia nhập Long Minh, Nhiếp Khôn Thiên bốn người không biết tự lượng sức mình bị giết về sau Vân Thiên Minh địa bàn, nhất định là ta Long Minh, các ngươi không gia nhập ta Long Minh, liền không cách nào ở mảnh này địa hạt đặt chân, hiểu chưa? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mi tâm có hình hổ ấn ký thanh niên lập tức kêu lên, trực tiếp liền đem bản thân xem như Long Minh người. Lục Minh cười nhạt một tiếng, cũng không có ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nguyện ý gia nhập Long Minh, ta cũng nguyện ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức thì có rất nhiều Mây Thiên Minh thành viên, gia nhập Long Minh. Đối với bọn hắn mà nói, gia nhập Vân Thiên Minh cùng gia nhập Long Minh, đều như thế, chỉ cần có thể cho bọn hắn che chở, để bọn hắn có chỗ tu luyện, ngưng tụ nguyên thủy thần tinh là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, cơ hồ tất cả Vân Thiên Minh thành viên, đều nguyện ý gia nhập Long Minh, khoảng chừng hơn 200 người. Lục Minh đại hỉ có nhiều người như vậy giúp hắn ngưng tụ nguyên thủy thần tinh, cái này cỡ nào sao sảng khoái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù bây giờ luyện hóa không hết nhiều như vậy, nhưng là có thể mang đi ra ngoài, về sau chậm rãi luyện hóa a, hơn nữa, hắn còn có thân nhân bằng hữu đây. Thậm chí, xuất ra đi bán, đó cũng là giá trị vô lượng, đoán chừng có vô số người đoạt bể đầu, đặc biệt là tu luyện nguyên thủy thần thể người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi trước đó là thế nào nộp lên? Nguyên thủy thần tinh nộp lên tỷ lệ, là bao nhiêu? Lục Minh hỏi cái kia cái mi tâm có hình hổ ấn ký thanh niên, người này tên là Lưu Làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta trước kia là 10 khối nguyên thủy thần tinh, nộp lên 9 khối, bản thân Lưu 1 khối. Lưu Làm thành thật thật trả lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 10 khối giao 9 khối. Gocchuyenaudio.com Lục Minh gật gật đầu, cái này nộp lên tỷ lệ ở Danh Sơn, đã tính tương đối không tệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. có không ít thế lực 20 khối muốn lên giao 19 khối. Kỳ thật không ít cỡ nhỏ thế lực nộp lên tỷ lệ cũng không tệ, bởi vì dạng này mới có thể hấp dẫn đến người gia nhập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người cỡ nhỏ thế lực cùng đại hình thế lực nộp lên tỷ lệ một dạng, cái kia người khác khẳng định đều đi gia nhập đại hình thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.